Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59 mắt đào hoa kính 06. Trần Nhị Cẩu nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn kia hai cái người áo đen chung một cái bám vào người nhặt lên bánh bao thịt. Đưa tới trước mặt hắn, đây là ngươi đồ vật đi. Thanh âm trong sáng ôn hòa, tính cả hắn vươn áo đen bàn tay đều thon dài trắng nõn. Mang theo một loại quỷ hồn tuyệt không sẽ có sinh khí, là. Đúng vậy, Trần Nhị Cẩu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Chợt lại bị kia che trời lấp đất sợ hãi sở bao trùm. Hắn nơm nớp lo sợ mà vươn tay, đem cái kia đã quăng ngã thành hai nửa bánh bao thịt phủng ở lòng bàn tay. Liền Tô Tây Yến mặc ở trên người áo đen hắn cũng không dám nhiều xem một cái, hắn dựa vào với âm thị. Mà tôn, nhân chức vị đặc thù, cả ngày đi phố thoán hẻm, nhìn thấy cùng nghe nói đều so mặt khác quỷ hồn muốn nhiều đến nhiều. Trên đường những cái đó bình thường quỷ hồn nhóm còn tưởng rằng chỉ là quỷ hồn tuần phố. Không nghĩ tới, lần này bọn họ nơi này là thật sự tới đại nhân vật áo đen bạc mặt. Chính là tinh nhuệ quỷ sai tiêu chí, bình thường quỷ sai xuất hiện khả năng chỉ là tùy cơ tuần tra. Hoặc là tới mua vài thứ, nhưng áo đen bạc mặt quỷ sai phi đại án không ra tay, nghĩ đến những cái đó huyết vũ tinh phong. Truyền thuyết, Trần Nhị Cẩu liền cả người run lẩy bẩy, trong đầu đem âm thị trung gần nhất phát sinh dị thường sự lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi. Chuẩn bị quỷ sai các đại nhân vừa hỏi liền đem hắn biết đến đồ vật tất cả đều nói thẳng ra. Bảo đảm một chút riêng tư đều không lưu, chẳng sợ bọn họ là hỏi hắn quần lót nhan sắc Tô Tây Yến có chút xấu hổ mà thu hồi tay. Lặng lẽ dùng khuỷu tay ở Thôi Chiêu ngực đụng phải một chút. Dùng ánh mắt dò hỏi, này sao lại thế này a? Không phải nói quỷ sai ở quỷ hồn trong vòng mặt phong bình thực tốt sao? Vì cái gì nơi này quỷ vừa thấy đến bọn họ liền dọa thành như vậy? Mãn đầu óc tình lữ phục Thôi Chiêu trở về hắn một cái mờ mịt ánh mắt, không biết a. Hắn nhớ rõ hắn trước kia đi ra ngoài chuyển động thời điểm. Này đó quỷ hồn không như vậy a, này hai từ nhập trước đã bị đã phát trang phục người hoàn toàn không? Biết này trang phục hàm nghĩa, còn tưởng rằng là sở hữu quỷ sai đều có nhập trước trang phục. Thôi Chiêu bởi vì ghét bỏ mặc phiền toái, ở Tô Tây Yến lấy ra này áo đen phía trước, trước nay đều là đem nó nhét ở tủ quần áo nhất phía dưới, không cần kinh hoàng. Chúng ta chỉ là tường, hỏi cái lộ, lời nói còn chưa nói xong, phủng bánh bao cả người phát run Trần Nhị Cẩu liền trực tiếp bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, no kinh. Tai nạn bánh bao lại một lần rơi xuống trên mặt đất. Lần này toái mà càng thêm hoàn toàn. Bên trong nhân trực tiếp lăn ra tới, ngăn nắp mà một đoàn, lấy một ngón tay cắm ở mặt trên, bên cạnh còn bọc một tầng màu đỏ không biết tên chất lỏng, thoạt nhìn nhão dính dính, Trần Nhị Cẩu. Vì tay nắm lên kia bánh bao nhân, hoa mà một tiếng liền kêu khóc lên, đại nhân minh giám. Tiểu nhân, ô, tiểu nhân, chỉ là một cái vận hương khói bánh bao tiểu người bán hàng rong. Vẫn luôn cẩn thận chưa bao giờ đã làm ác sự a Tô Tây Yến. Không phải, hắn không phải ý thứ này. Trần Nhị Cẩu, hoa, vẻ mặt mộng bức mà Tô Tây Yến quay đầu ý đồ tìm kiếm giúp đỡ. Lại phát hiện Thôi Chiêu thật nhéo dư lại cái kia bánh bao tinh tế nghiên cứu. Hoàn toàn không chú ý tới trước mắt sự Tô Tây Yến nghiến răng. Giơ tay chính là hung hăng va chạm Thôi Chiêu ngẩng đầu. Tựa hồ rốt cuộc tìm về một chút lương chi, lấy lòng mà đem trong tay đồ vật đưa tới, đây là hương khói bánh bao. Lấy hương nến cùng hương cho chế thành, này âm thị quỷ hồn nhưng thật ra rất có ý tứ, bánh bao cái đầu không lớn. Đại để cũng chỉ có thành niên nam tử bàn tay lớn nhỏ. Bên trong cất giấu hương nến tự nhiên cũng không nhiều lắm. Có chút tu vi quỷ hồn đều lười đến đi dùng ăn. Nhưng là đối với những cái đó không có gì đại bản lĩnh. Cũng chỉ là vì xếp hàng chờ đầu thai quỷ hồn tới nói cũng có thể miễn cưỡng bọc bụng thoạt nhìn vì. Trần An này đó ở âm thị phụ cận cư trú quỷ hồn. này Âm thị chi chủ cũng rất lo lắng, hai người liền này hương khói bánh bao tiến hành ngắn gọn giao. Lưu sau, phát hiện Trần Nhị Cẩu còn ở khóc, chẳng qua từ gào khóc biến thành nhẹ giọng nức nở, một cái tám thước cao đại hán. Khóc thành như vậy cũng làm Tô Tây Yến không khỏi cảm thấy chân tay luống cuống, cũng may có nghĩa. Dũng nhân sĩ kịp thời ra tay, giải quyết cái này tình huống, loảng xoảng mà một chút. Đi đường run rẩy Lâm bà móc ra nàng quải trượng một côn liền đem Trần Nhị Cẩu cấp chiều nằm sấp xuống, hắn vốn dĩ chính là quỳ sát tư thế. Lâm bà lần này trực tiếp đem hắn biến thành ngũ thể đầu địa trường không trường điểm tâm mắt. Ngươi tại đây chậm trễ quỷ sai đại nhân thời gian làm chi? Vị này vừa mới còn nho nhã lễ độ, thậm chí thoạt nhìn có vài phần đáng thương lão nhân đột nhiên bày ra ra lệnh Tô Tây Yến không? Tưởng được khí phách lăn một bên đi, Trần Nhị Cẩu bị nàng đuổi khai. Đáng thương vô cùng mà xúc tiến trong một góc không lên tiếng, vừa chuyển đầu. Lâm bà quy quy củ củ mà hành lễ, vẫn đục đôi mắt thanh minh lên. Trên mặt đôi cười, hai vị đại nhân, có ta cái này lão bà tử có thể giúp được với vội. Ngài cứ việc phân phó, Thôi Chiêu phát ra một tiếng kinh dị. Trăm năm lão quỷ, không dám nhận, Lâm bà xua tay. Ta chính là cái luẩn quẩn trong lòng lão bất tử mà thôi, chết lâu rồi. Biết đến đồ vật cũng liền nhiều chút, từ này phố đông đến phố tây bày quán bên kia, chỉ cần là này Âm thị. Ta đều có biết một vài, Tô Tây Yến vốn muốn hỏi cái lộ liền đi. Nhưng là nghe nàng như vậy vừa nói lại đột nhiên có chút ý tưởng, này Âm thị gần đây có từng có cái. Gì dị động, ngày này đã có thể khó xử ta. Âm thị mở cửa làm buôn bán, cửa vừa mở ra lui tới đầu trâu mặt ngựa nhiều đi. Những cái đó tránh họa, đào bảo, luôn có chút bạo tính tình sẽ làm ra điểm sự tới, bất quá. Ta suy nghĩ ngài phỏng chừng cũng không thích nghe này những. Liền cho ngài nói cùng ta có quan hệ chuyện này, Lâm bà thở dài một tiếng. Thấy Tô Tây Yến bọn họ không có nói tiếp ý tứ. Liền lo chính mình đi xuống nói, Lâm bà ở quỷ loại trung kỳ thật cũng coi như cái dị số. Nàng sinh thời sống 70 mấy, sau khi chết nguyện vọng chính là có thể nhìn người nhà bình bình an an. Nhìn bọn họ mấy năm cảm giác hành, bọn họ đều khá tốt, vì thế liền đi địa phủ đăng ký chờ đầu thai, nhưng là đi. Cũng không biết là như thế nào tích, nàng hào bài vài thập niên cũng chưa bài đúng chỗ tử, chờ a chờ. Nàng chờ nàng nhi tử quỷ hồn đều đi đầu thai, vẫn là không bài đúng chỗ tử, ngược lại chờ tới nàng tiểu cháu gái quỷ hồn, 24 tuổi. Phong hoa chính mậu tiểu cô nương bởi vì một hồi ngoài ý muốn liền không có, gia tôn hai gặp mặt sau. Khóc giống một hồi, cũng không mặt khác biện pháp, liền tiếp tục xếp hàng đi. Không nghĩ tới, lần này vị trí là bài tới rồi. Nàng tiểu cháu gái lại xảy ra vấn đề, vốn dĩ đi theo nàng ngoan ngoãn thành quỷ tiểu cô nương thích. Một cái người sống, loại này bi kịch thức tình yêu chú định không thể xa xăm. Lâm bà cũng không nóng nảy, nàng đều chuẩn bị tốt ở tiểu cháu gái thất tình thời điểm an ủi nàng lời kịch. Kết quả ở nàng không chú ý thời điểm, nàng tiểu cháu gái thế nhưng bị một cái mắt kính cửa hàng lão bản cấp lừa. Hóa thân lệ quỷ, đến nay không có trở về, Lâm bà lưng còng cong mà lợi hại hơn. Nàng thật sâu mà cúi đầu, hướng Tô Tây Yến bọn họ chắp tay, hai vị đại nhân. Ta cái này lão thái bà mặt dày khẩn cầu một tiếng. Thỉnh nhị vị điều tra kia gian tình yêu mắt kính cửa hàng. Bà, trong một góc Trần Nhị Cẩu nóng này, hắn gọi một tiếng, ý đồ ngăn cản Lâm bà, nhưng là vẫn là túng. Bán ra vài bước liền lại rụt trở về, Lâm bà không dao động. Thoạt nhìn thái độ phi thường kiên quyết cũng là, nàng vì nàng cái kia không biết tung tích tiểu cháu gái. Hiện tại đều có thể đủ từ bỏ thật vất vả bài thượng đầu thai cơ hội. Đem chính mình biến thành này phó âm thọ mau hao hết bộ dáng. Nếu là có cơ hội có thể lại giúp nàng cháu gái một phen. Tự nhiên là dùng hết toàn lực, nghe được mắt kính cửa hàng này ba chữ. Thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến liếc nhau, trong lòng có so đo, chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi lại dựa vào cái gì làm chúng ta ra tay đâu? Thôi Chiêu một mở miệng liền chọn nhất khắc nghiệt nói. Sợ tới mức Trần Nhị Cầu ở trong góc nôn nóng mà sờ đâu. Kết quả đào nửa ngày chỉ móc ra một phen linh tinh vụn vặt minh tệ tới. Đó là bán hương khói bánh bao được đến tiền, Lâm bà chiều hắn xua xua tay. Mặc kệ là đối mặt càng hung hãn Thôi Chiêu vẫn là tương đối bình thản Tô Tây Yến. Từ đầu tới đuôi nàng vẫn luôn duy trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, phỏng chừng lão. Thái thái sinh thời cũng không đơn giản, ta cái này lão thái bà thân vô vật dư thừa. Liền cái bánh bao đều mua không nổi, tiền thù lao là sẽ không có. Bất quá, Lâm bà duỗi tay chỉ đứng ở Tô Tây Yến bọn họ phía sau. Toàn bộ hành trình ẩn thân hà hàn, về vị này tiểu ca trên người nguyền rủa. Ta nhưng thật ra có thể tưởng điểm biện pháp đem hắn lộng rớt nghe vậy. Hà hàn nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn nức nở thanh thân là người sống. Hắn ở chỗ này không thể mở miệng nói chuyện, không há mồm ô ô hai tiếng nhưng thật ra không có gì vấn đề, hắn ở bên cạnh đã nghẹn mà đủ lâu rồi. Hà hàn nhìn Tô Tây Yến trong ánh mắt đều mang theo lên án. Bọn họ toàn bộ hành trình đều là lo chính mình. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ còn mang theo một cái người sống, làm một cái lảm nhảm. Hắn thật sự mau nghẹn đã chết. Tô Tây Yến, ngoặc kép, ta thiếu chút nữa quên ngươi còn đi theo chúng ta Thôi Chiêu. Ta cũng là, Hà Hàn. Các ngươi, Cúc Lâm bà vẫy tay làm Hà Hàn đi qua đi. Hắn do dự mà nhìn mắt Tô Tây Yến. Được đến gật đầu hồi phục sau. Thật cẩn thận mà đi qua, nói thật. Hắn này vẫn là lần đầu tiên cùng quỷ hồn mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Có điểm kích thích Lâm bà ở Hà Hàn giữa mày rơi xuống một chút. Hồng nhạt dấu vết hơi hơi hiển lộ, 5 giờ hồng nhạt cánh hoa, vừa vặn thấu thành một cái đào hoa đồ án. Cố tình này đào hoa còn mờ mịt, bên cạnh mang theo một mặt hung thần màu đỏ từ đào hoa vận sinh sôi biến thành đào hoa kiếp Lâm bà. Bà phủ lên âm khí. Ở Hà Hàn giữa mày lại bỏ thêm một phen sức lực. Đào hoa cánh bên cạnh thế nhưng lại xuất hiện mặt khác sắc thái, nhìn kỹ là tầng tầng cánh cánh màu. Vàng, giống như cũng là một đóa hoa bộ dáng. Hà Hàn ở hắn không lớn trong ánh mắt điên cuồng đánh dò hỏi tín hiệu. Tô Tây Yến chần chờ một chút, lại nhìn hắn cái chán, dứt khoát móc di động ra chụp bức ảnh. Cái kia, lão tứ a. Ta như thế nào cảm thấy ngươi trên trán giống như mở ra hai đóa hoa đâu? Hà Hàn, ha, chụp hình rõ ràng ảnh chụp bị đưa qua đi. Hà Hàn nhìn thoáng qua thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, hắn trên đầu đây là cái gì ngoạn ý? Một đóa khai ở cốc, hoa đào hoa, này đặc nương chính là cái quỷ gì đào hoa vận? Ai sẽ muốn loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật a? Thôi Chiêu yên lặng xoay người, bả vai không tiếng động mà kích thích Trần Nhị Cầu xúc ở trong góc. Che miệng gian nan mà nhịn cười ý, kìa trương trắng bạch mặt đều nghẹn đỏ chút ai, Lâm bà thở dài một tiếng. Nàng duỗi tay chỉ kia đóa dị thường lóa mắt cúc hoa. Đây là ta cái kia cháu gái để lại cho ngươi nguyền rủa. Đào hoa kiếp còn lại là kia phó mắt kính cho ngươi nguyền rủa, song trọng nguyền rủa. Tô Tây Yến nhíu mày, khó trách hắn phía trước ý đồ cấp Hà Hàn xử lý nguyền rủa thời điểm. Phi thường khó giải quyết, Hà Hàn gần nhất là đi rồi cái gì vận, loại sự tình này đều có thể bị hắn gặp gỡ. Hà Hàn tâm như cho tàn, tỏ vẻ chính mình cũng không nghĩ gặp gỡ này đó, Lâm bà tỏ vẻ nàng cháu gái hạ kia tầng nguyền rủa. Nàng có thể hỗ trợ giải trừ. Nhưng là giữ lại kia tầng nguyền rủa yêu cầu kia phó mắt kính bản thể. Cùng cái kia đem mắt kính bán cho Hà Hàn người, cho nên. Kết quả là, bọn họ vẫn là đến đi cái kia cái gì tình yêu mắt kính cửa hàng chạy thượng một chuyến. Nhìn Lâm bà chống quải trượng ở phía trước dẫn đường thân ảnh. Thôi Chiêu đột nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi đã sớm biết chúng ta tới nơi này mục đích. Hải. Ta nào có như vậy lợi hại, Lâm bà vội vàng xua tay. Ta đó là xem qua hắn ảnh chụp, chính là hiện tại họa xấu điểm, làm hại ta hoa điểm thời gian mới nhận ra tới, nói cách khác. Lâm bà là nhận ra Hà Hàn sau, tiện đà đoán ra Tô Tây Yến bọn họ mục tiêu, lúc này mới ra tiếng xin giúp đỡ, này một vòng tiếp một vòng. Nhìn mạo hiểm, kỳ thật đều là tính tốt, quả nhiên. Sống được lâu kịch bản chính là thâm, Lâm bà cười tủm tỉm mà không đáng phản bác. Hà Hàn nhịn trong chốc lát thật sự nhịn không được, bắt lấy Tô Tây Yến tay. Ở hắn trong lòng bàn tay một chữ viết, một cái viết nghiêm túc. Một cái nhận được nghiêm túc, hai người cũng chưa chú ý tới sắc mặt đột nhiên biến xú thôi chiêu Tô Tây Yến phân biệt xong. Hướng về phía Lâm bà dò hỏi, Lâm bà. Hắn đang hỏi ngươi. Hắn cùng ngươi cháu gái nhi khi nào thân mật quá? Hà Hàn đối Tô Tây Yến trợn mắt giận nhìn. Cái gì kêu thân mật? Hắn rõ ràng là thực quyền chuyển hỏi hắn khi nào coi như phụ lòng người. Hắn rõ ràng chính là cái độc thân cầu. Sao có thể đối tiểu tỷ tỷ phụ lòng bạc hạnh? Ngươi đã quên, Lâm bà trên mặt rõ ràng lộ ra điểm không du biểu tình. Bất quá ngại với Tô Tây Yến bọn họ. Nàng cũng không nói thêm gì, ta cháu gái khoảng thời gian trước ở trên mạng làm qua cái gì phát. Sóng trực tiếp, còn có xuyên những cái đó kỳ kỳ quái quái quần áo khiêu vũ. Người cùng nàng còn không phải là lúc ấy nhận thức. Hà Hàn ngẩn ra, rồi sau đó sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc nhớ tới Lâm bà nói chính là ai. Phía trước cũng nhắc tới quá, Hà Hàn hắn chính là cái trạch thuộc tính nam nhân. Bình sinh tình cảm chân thành tiểu tỷ tỷ, đối với thế giới giả tưởng tiểu tỷ tỷ liền càng thêm thích khoảng thời gian trước. Hắn ở mẫu video trang web thượng phát hiện một tân nhân. Tân nhân tiểu tỷ tỷ khiêu vũ video lục đến phi thường đẹp. Kia một đầu bách quỷ dạ hành lập tức liền câu lấy hắn tâm, qua lại đem video nhìn mấy trăm lần. Sau lại tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp thời điểm. Hắn cũng mỗi ngày ngồi canh tích cực nhắn lại cũng tặng lễ vật. Một đến một đi, hai người liền chậm rãi quen thuộc lên, quen biết sau hai người nói chuyện phiếm. Kinh ngạc phát hiện bọn họ tam quan còn có hỉ hảo đều phi thường ăn ý. Thân mật độ một chút mà bị bồi dưỡng. Nhận thức ba tháng sau, Hà Hàn làm một kiện hắn cảm thấy phi thường dũng cảm sự tình. Hắn cùng tiểu tỷ tỷ thông báo tiểu tỷ tỷ do dự một đoạn thời gian. Chung quy là không thắng nổi Hà Hàn nhiệt tình theo đuổi. Thành hắn bạn gái, hai người thân mật mỗi ngày nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Phát các loại động thái thời điểm cũng đều là mang theo một cổ nồng đậm cầu lương vị. Tiện sát quảng đại võng hữu, theo bọn họ quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Hà Hàn tự nhiên mà vậy mà muốn đi gặp hắn bạn gái, hắn bộ ra tiểu tỷ tỷ địa chỉ. Trộm lấy lòng vé máy bay cùng lễ vật, chờ hắn vẻ mặt hưng phấn mà tới thành phố C, đánh xe tới mục đích địa thời điểm lại căn bản tìm không thấy người tiểu tỷ tỷ cùng hắn xảo một trận. Khóc lóc chất vấn hắn vì cái gì không đề cập tới trước cùng nàng nói một tiếng. Hà Hàn cho rằng hắn bị lừa, được đến chính là cái giả địa chỉ. Hai người xảo một trận, lấy Hà Hàn xám xịt mà trở về vì kết cục sau lại. Hai người bọn họ liên hệ càng ngày càng ít, Hà Hàn cuối cùng cho nàng phát tin tức, hoàn toàn không có được đến bất luận cái gì hồi phục, hắn cho rằng hắn bị chia tay. Còn thương tâm hảo một thời gian, kết quả, hiện tại thoạt nhìn, hắn trong trí nhớ thảm đạm ngàn dặm đưa kỳ thật còn có thể thảm hại hơn. Hết chương.